Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2753, tuyên chiến trắng trợn. Khóc chuyện audio.com. Không phải là anh ta đưa Mạnh Tinh Tuyết về thủ đô dưỡng thai đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này, trái tim Tống Ân Nhã đột nhiên hiện lên ngọn lửa vô danh. Có một loại cảm giác nguy cơ lớn. Mộ Yến Thừa, anh có nghe tôi nói chuyện không? Giờ phút này, Mộ Yến Thừa bị tiếng rên yếu ớt của Mạnh Tinh Tuyết làm hoảng sợ có chút khẩn trương. Nhưng mà Tống Ân Nhã lớn tiếng nói trong điện thoại, càng làm anh ta không có kiên nhẫn, ngữ khí nôn nóng thêm vài phần. Cái gì, Mộ Yến Thừa, người phụ nữ bên cạnh anh là ai? Tống Ân Nhã ép hỏi. Cậu còn chất vấn tôi sao? Mặt Mộ Yến Thừa không chút thay đổi trả lời một cách mỉa mai. Tôi và người phụ nữ nào ở cạnh nhau, không đến lượt cô quản đâu. Quan tâm bản thân mình thật tốt ấy. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Dứt lời, vẻ mặt anh ta lo lắng nhìn về phía Mạnh Tinh Tuyết. Thấy vẻ mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt lập tức trở nên bối rối. Sao lại thế này, đau, giọng nói của Mạnh Tinh Tuyết, càng giống như lời khiêu khích vô hình, cho dù vô cùng yếu ớt. Vẫn không kiêng nể gì kích thích Tống Ân Nhã. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Giọng nói này rốt cuộc là của ai? Cô ta thậm chí nghe được. Mạnh Tinh Tuyết này, rõ ràng cố ý rời đi lực chú ý của Mộ Yến Thừa. Đồng thời, thông qua di động, khiêu khích trắng trợn với cô ta. Chấm, Mạnh Tinh Tuyết này, nhất định là biết ai gọi điện thoại cho Mộ Yến Thừa. Cho nên mới liều lĩnh khiêu khích như vậy. Đáng chết, Mộ Yến Thừa, Tống Ân Nhã tức giận nổi trận lôi đình, trán đầy gân xanh, bây giờ tôi còn có việc. Mộ Yến Thừa lạnh lùng nói xong, tắt điện thoại, Tống Ân Nhã ngơ ngẩn nắm chặt di động, đầu bên kia truyền đến âm thanh đã tắt máy, khóe mắt giật giật mạnh một phen, cô ta tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, vỡ tan, đê tiện, cô ta tức giận mắng một câu, giống như chưa hết lửa giận. Lại nhặt di động lên, đập mạnh lần hai, coi điện thoại là Mạnh Tinh Tuyết trà đạp thật mạnh. Mạnh Tinh Tuyết này, muốn tuyên chiến với cô ta sao? Hành vi như vậy, ý là tuyên bố chủ quyền với cô ta sao? Vừa nghĩ đến đây, Tống Ân Nhã tức giận khó mà kìm nén. Sắc mặt xanh mét nắm chặt tay, đột nhiên khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Được lắm, Mạnh Tinh Tuyết, cô đã muốn tuyên chiến với tôi. Như vậy, tôi sẽ đấu với cô đến cùng. Mộ Yến Thừa tắt điện thoại. Tất cả lực chú ý đều tập trung vào người Mạnh Tinh Tuyết. Còn tưởng rằng cô ấy đau. Bàn tay to cẩn thận chạm vào bụng cô ấy. Khẩn trương hỏi, kiên trì thêm một chút nữa. Một lúc nữa là đến thủ đô rồi. Về đến thủ đô, anh sẽ làm thủ tục chuyển viện cho em. Vừa rồi, bụng hơi đau một chút. Bây giờ đỡ hơn một chút rồi. Mạnh Tinh Tuyết mỉm cười suy yếu, thấy anh ta không chút do dự cắt đứt cuộc điện thoại của Tống Ân Nhã. Trong lòng có chút thỏa mãn nho nhỏ, người đàn ông này, giữa cô ta và Tống Ân Nhã, Cân Tiểu Ly rõ ràng cho thấy anh ta nghiêng về bên này. Nhận thức này, làm cô ấy vui mừng khôn xiết, ít nhất, anh ta để ý cô ấy. Được rồi, anh đừng lo lắng, cũng đừng khẩn trương như vậy. Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Không có gì đáng ngại mà. Mạnh Tinh Tuyết có chút buồn cười trấn an. Chấm, anh ta lo lắng dặn dò. Nếu em cảm thấy không thoải mái, lập tức nói với anh. Không được giấu giếm một chút gì. Em biết rồi. Mạnh Tinh Tuyết nói xong. Đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh ta. Ở vị trí mà anh ta không nhìn thấy mình. Ánh mắt Mạnh Tinh Tuyết đột nhiên rét lạnh. Cách chương.